Thiên đạo phi tiên, chương 5, 5, rời khỏi cố hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện phát sinh vừa rồi, Trần Vũ không hề hay biết, mà chỉ một mực làm sạch đám thảo dược vừa được mang về. Bất quá tay thì đang làm, nhưng trong đầu vẫn còn phảng phất ý niệm về hai chữ tiên nhân. Trần Vũ không hiểu tại sao khi nhắc tới hai chữ tiên nhân, sư phụ lại không muốn nói tiếp. Nguyên nhân hắn thực sự không rõ, nhưng 89 phần là muốn tốt cho hắn. Nghĩ tới đây, Trần Vũ như thông suốt điều gì, rất nhanh đã không còn bận tâm đến. Trạng vạng tối ngày thứ hai, dưới ánh trăng mờ ảo, Trần Vũ mang theo gùi thuốc chất đầy thảo dược trở về. Có điều, hắn không hề biết rằng, lúc này đã có một sự kiện cải biến vận mệnh của mình. Khi về tới, thấy cả y quán đều tối đen như mực, ngay cả một ngọn đèn cũng không có. Trong lòng Trần Vũ bỗng dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Nhớ tới cảnh tượng 10 năm trước, Trần Vũ vội bỏ đám thảo dược xuống, chạy vào trong tìm Bạch lão. Lúc đầu, hắn nghĩ sư phụ tới chỗ Hồ đại nhân đàm luận mấy câu. Nhưng vị Hồ đại nhân kia căn bản không hề biết gì. Thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, mọi người lập tức chia nhau ra tìm. Nhưng sau mấy canh giờ, Bạch lão giống như thần không biết, quỷ không hay, từ trong thế gian biến mất không một chút dấu vết, mang theo tâm tư buồn chán trở về y quán. Trần Vũ tiến vào phòng của Bạch lão. Giờ khắc này hắn mới để ý trên bàn có một phong thư và ba chiếc túi nhỏ. Trần Vũ không chút chần chừ liền mở phong thư ra. Đập vào mắt hắn là mấy dòng chữ quen thuộc. Gió qua không dấu vết, sức người có lúc cạn, ta biết phải làm sao. Nhìn bút tích này, Trần Vũ cảm nhận được sự mệt mỏi cùng với tiếng thở dài sâu lắng của Bạch lão, khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Hắn thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nghĩ một lúc vẫn không ra nguyên nhân, Trần Vũ đành xem tiếp đoạn sau. Nhân sinh vốn vô thường như vậy, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Nếu tương lai ngươi có thể ngộ được huyền cơ của trời đất, nói không chừng ngươi và ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Lời này có ý gì? Nhìn dòng chữ này, Trần Vũ ngẩn ra hồi lâu. Huyền cơ của trời đất, đây không phải chuyện phàm nhân có thể làm được. Không lẽ cả đời này hắn không còn cơ hội gặp lại Bạch lão hay sao? Nhưng lời này rõ ràng ám chỉ hắn nên đi tìm tiên duyên. Bởi vì huyền cơ của trời đất, chỉ có tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ. Mang theo vẻ nghi hoặc cùng hưng phấn, Trần Vũ chậm rãi xem tiếp nội dung còn lại. Ở đây có ba túi cẩm nang. Nếu tương lai gặp phải vấn đề không thể giải quyết, hãy mở một cái, xem như món quà vi sư tặng ngươi trước khi rời đi. Vũ Nhi à, từ nay về sau ta đã không còn là người phàm tục. Con đường phàm tuế, từ nay ngươi phải tự đi rồi. Con đường phàm tuế, từ nay ta phải tự đi rồi sao? Trần Vũ lẩm bẩm, trong lòng không biết đang vui hay buồn. Nhật nguyệt thoi đưa, chớp mắt cái nửa tháng đã trôi qua. Suốt nửa tháng này, Trần Vũ dùng hết số thảo dược tích lũy của y quán để phối ra các loại đan dược cần thiết. Không kể ngày đêm, cộng thêm sự góp sức của đám binh sĩ. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng hắn cũng làm xong 2.000 viên trù hoàn đan và mấy loại thuốc thông dụng khác. Nhận được số đan dược và thuốc trọng yếu trong tay, Hồ đại nhân khẽ thở dài. Tiểu thần y, ngươi muốn rời khỏi nơi này thật sao? Hồ đại nhân, ta quả thật có chuyện trong người. Chuyến này không thể không đi. Trần Vũ lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao không hiểu tâm tư của vị đại nhân này. Bất quá ở lại đã là chuyện không thể. Không sao, không sao. Nếu ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản. Nói đi, ngươi muốn lên đó làm gì? Nói không chừng lão già ta vẫn còn chút hữu dụng. Hồ đại nhân lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cho Vân Sơn Trấn, trong một năm đã mất tới hai vị thần y. Chuyện này, thật ra ta muốn lên kinh thành để tìm tin tức. Trần Vũ suy nghĩ một lúc, nửa thật nửa giả nói ra. Lên kinh thành tìm tin tức sao? Hồ đại nhân hơi ngẩn người, nhưng nhớ ra điều gì đó, nghiêm giọng nói. Kinh thành là nơi rồng rắn lẫn lộn, ngươi nhất định phải cẩn thận, bằng không khó lòng giữ được cái mạng nhỏ. Đáng tiếc, lão phu bất tài vô dụng, không tra được trọng án năm đó của nhà ngươi. Đó là điều hổ thẹn nhất của ta trong những năm làm quan ở đây. Trần Vũ biết những lời này của Hô Đại Nhân là thật. Sống ở đây từ nhỏ, hắn thừa biết con người của lão nhân họ Hô thế nào. Đây đúng là một vị quan chính trực, được người người trong trấn kính ngưỡng. Bất quá, thảm kịch của gia đình hắn không phải chuyện bình thường. Cho nên Hô lão đầu không điều tra được cũng là điều hiển nhiên. Hô Đại Nhân, lần này từ biệt không biết bao giờ gặp lại. Ở đây ta có 4 viên mệnh thọ đan. Mỗi viên có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Đoán chừng sẽ giúp ngài sống lâu hơn 100 tuổi. Xem như món quà hiền chất tặng ngài trước khi rời đi. Còn y quán kia, Trần Vũ móc trong người ra một bình đan dược màu lam. Cẩn thận đặt lên bàn. Thâm ý nói. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng thật là. Phần tâm ý này lão đầu ta xin nhận. Còn y quán kia, không cần ngươi nói ta cũng biết phải làm thế nào. Nhưng có một điều ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đó là Vân Sơn trấn này luôn luôn chờ ngươi trở về là được. Hô Đại Nhân nắm chặt vai Trần Vũ. Trịnh trọng nói. Đa tạ Hô Đại Nhân. Nếu vậy ta đã không còn gì vướng bận. Tiếp đến phải lên đường rồi. Trần Vũ ôm quyền cáo biệt. Hảo tiểu tử. Đây là túi ngân lượng do ta và mấy người trong trấn quyên góp cho ngươi. Cứ việc cầm lấy. Xem như tiền thuốc trong những năm qua. Ngươi nhất định không được từ chối. Hô Đại Nhân cười ha hả. Lấy trong người ra một cái túi phải đưa cho hắn. Đa tạ tâm ý của mọi người. Trần Vũ ôm quyền hành lễ thật sâu. Cũng không từ chối mà hai tay nhận lấy. Như vậy mới tốt. Được rồi. Mọi người đang đợi ngươi kìa. Hô Đại Nhân vỗ vỗ vai hắn. Chỉ về phía sau mỉm cười nhắc nhở. Trần Vũ không nói gì. Gật đầu một cái rồi bước ra đoàn xe cùng người khác. Bên ngoài đã có mấy chục người chờ sẵn. Do đường đi lên kinh thành xa xôi. Sợ gặp phải bất trắc. Cho nên mọi người thường tụ lại thành một đội lớn để đi. Nghe nói lần này lên kinh thành có tỷ đệ Tô gia cùng với hai người khác. Hắn đương nhiên được Hô lão đầu sắp xếp cùng xe với hai vị tỷ đệ này rồi. Trần Vũ liếc nhìn hai chiếc xe ngựa trước mặt. Sau đó hướng tới chiếc bên trái. Rồi không chút khách khí mà chui vào trong. Khởi hành, phu xe quát lớn một tiếng. Cổ xe ngựa bắt đầu chuyển động. Trần công tử, Trần đại ca, tỷ muội Tô gia nhìn sang Trần Vũ ôm quyền. Lời nói vô cùng khách khí. Trần Vũ cũng ôm quyền đáp lễ. Mỉm cười nói, hai vị hẳn là muốn lên kinh thành để thi tuyển vào võ điện. Mặc dù không có tìm hiểu nhiều về võ điện, nhưng hắn biết đó là nơi anh tài hội tụ. Trong đó cao thủ như mây. Nhưng muốn vào lại không phải chuyện đơn giản. Nghe nói, thiên phú ít nhất cũng là huyền cấp lục phẩm mới được tuyển vào. Vậy 8-9 phần, thiên phú hai người này đều không tệ. Trần đại ca đoán không sai. Tỷ đệ chúng ta đúng là muốn lên kinh thành gia nhập võ điện. Không biết Trần đại ca lên đó để làm gì vậy? Tô Lâm ra vẻ hiếu kỳ. Hướng Trần Vũ hỏi thăm một chút. Tiểu Lâm, không được hỏi lung tung. Tô Nguyệt ngồi một bên nghe vậy. Liền thò tay sang nhéo Tô Lâm một cái thật mạnh. Ui ra, Tô Lâm nhăn mũi. Làm ra bộ mặt hối lỗi để tỷ tỷ không hành hạ mình nữa. Ha ha, không sao cả. Lần này ta lên kinh thành để tìm người quen. Nhưng cũng không biết có tìm được không nữa. Trần Vũ cười một tiếng. Tùy ý bịa ra một cái lý do chính đáng. Nguyên lai Trần công tử lên kinh thành để tìm người quen. Vậy chúc công tử mau chóng tìm được bọn họ. Tô Nguyệt mỉm cười. Cũng không có để chuyện hắn từ chối hôn ước trong lòng. Trần Vũ gật đầu đáp lễ. Sau đó lấy hồ lô trên đai lưng xuống uống một ngụm. Nước uống vào ngọt lịm thanh mát. Làm tinh thần phấn chấn 10 phần. Cái hồ lô này là đồ vật của Bạch lão. Lúc nhỏ hắn thấy sư phụ luôn mang theo bên người. Khi nhỏ hắn đã uống nước trong hồ lô thay cơm. Cho nên cảm thấy quen thuộc. Bởi vậy, khi đi hắn cũng mang nó theo. Giống như sư phụ luôn bên cạnh mình. Bất quá, Trần Vũ không rõ tại sao khi để nước suối vào. Sáng sớm hôm sau, nước bên trong lại có vị ngọt như vậy. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Nhưng đây là đồ kỷ niệm của Bạch lão. Hắn nhất định không được làm mất. Lần này lên kinh thành, nghe Hồ đại nhân nói, nếu dùng tốc độ bình thường, ít nhất cũng mất 3-4 tháng mới tới được. Trần Vũ không vội, ban ngày lên đường, ban đêm tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Còn hai người trong xe ngựa bên cạnh, hắn chẳng muốn quan tâm. Bất chi bất giác bọn họ đã đi qua Ninh Thuận Thành, Thừa Thiên Thành, An Long Thành, mọi chuyện cũng không có gì. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, để cho người trầm mặc ít nói như hắn cũng phải ngoái mặt ra nhìn. Trần Vũ phát hiện, càng gần nơi thiên tử dừng chân, càng có nhiều người đi lại. Phải nói là ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Mỗi lần như vậy, hắn đều dành ra một ít thời gian để nghe ngóng. Quả nhiên mọi người đều nói, kinh thành là nơi từng có tiên nhân xuất hiện. Nghe được lời này, Trần Vũ vui sướng trong lòng. Đây chính là nguyên nhân hắn lên kinh thành tìm hiểu. Nếu như gặp được vị tiên nhân kia, Trần Vũ cũng muốn xem mình có cái gọi là tiên duyên hay không. Cho đến một ngày, khi đi qua cánh rừng Ninh Nguyên Thành, lúc này trời đã khuya, hơn nữa xung quanh cũng không có quán trọ dừng chân. Cả đoàn liền tìm một nơi ven đường, dựng trại qua đêm, cách trương.